Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hỏi thăm. Ngày thứ hai, sáng sớm, người tốt, xin hỏi là Saoru, Botley tiên sinh sao? Kéo cửa phòng ra, hai tên cảnh quan ăn mặc người bất ngờ xuất hiện, trước ngực cài lấy một viên bụi gai chen chúc vương quyền chi kiếm huy hiệu cảnh sát. Đúng vậy. Ta chính là, Saoru thầm nghĩ quả nhiên tới, xác nhận xuống thân phận về sau, đem hai cái cảnh quan mời đến trong phòng, xin hỏi có chuyện gì không? Đúng vậy, chúng ta có một chút vấn đề, cần đối ngươi tiến hành thông lệ hỏi thăm. Hai cái này cảnh quan một nam một nữ, nữ rút ra một phần hồ sơ, theo bên trong tay lấy ra ảnh chụp, xin hỏi ngươi biết vị nữ sĩ này sao? Ảnh chụp là hai màu trắng đen, hơi có chút mơ hồ, xem ra quay chụp người góc độ không tốt lắm, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhận ra Beatrice bộ dáng. Trong tấm ảnh nàng, khí chất trở nên càng thêm băng lãnh, không giống loài người, cho Saoru một loại cảm giác khủng bố. Cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, phảng phất xuyên thấu qua ảnh chụp, thấy được bây giờ chính mình. Quỷ dị, đáng sợ, ta, đến cùng thả ra một cái thứ gì? Saoru trong lòng tự nói, Botley tiên sinh, hai cái cảnh quan thấy hắn đờ đẫn bộ dáng, lập tức hô hoán, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta có chút thất thần. Saoru đem hai người mời đến trên ghế salon ngồi xuống, rót hai chén nước sôi để nguội. Thật có lỗi, ta chỉ có cái này đồ uống. Không sao, nữ cảnh sát đem hồ sơ hợp lại, hai chân đan sen mà ngồi, xuất ra bản bút ký. Hiện tại có thể nói chuyện ngươi cùng trong tấm ảnh vị nữ sĩ này là quan hệ như thế nào sao? Nàng gọi Beatrice, là bạn học của ta. Ân, ta đã từng truy cầu qua nàng. Saoru cười cười, tuyệt không xấu hổ. Nàng đích xác là cái mỹ nhân. Nữ cảnh sát cười cười, đối người trẻ tuổi tới nói, này rất bình thường. Thật có lỗi, ta nghe nói nàng mất tích. Là như vậy sao? Saoru mở miệng hỏi. Không, không phải mất tích. Một bên nam cảnh sát quan mở miệng, nàng trước mắt bị tố cáo tam tông mưu sát, 9 hạng cố ý tổn thương tội danh. Chúng ta đang ở truy nã nàng. Cái gì? Saoru trong lòng giật mình, nghĩ không ra cái này thi cơ chạy sau khi ra ngoài. Thế mà làm chuyện lớn như vậy, bình thường thi cơ sáng tạo sinh, chỉ là đơn giản thao túng thi thể. Một khi khoảng cách thi thuật giả quá xa, hoặc là mất đi năng lượng nguyên, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hết thảy năng lực hành động. Thậm chí hư thối mới đúng a. Beatrice, không... Nàng không phải là người như thế. Mặt ngoài, Saoru vẫn là làm ra một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Như vậy, Saoru tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết, tại ngày 3 tháng 7 buổi chiều lúc 7 giờ, ngươi ở nơi nào, làm sự tình gì? Nữ cảnh sát dùng nắp bút gõ gõ bản bút ký, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hỏi, ta tại Bạch Tháp quán cà phê. Cùng Beatrice hẹn hò, Saoru lấy tay nắm lấy tóc, là nàng mời ta, nhưng nàng lại nói là ta mời nàng. Mặc dù bắt đầu cũng không hoàn mỹ, nhưng quá trình cuối cùng vẫn được. Cái này điểm đáng ngờ, chỉ sợ Molly đã sớm nói, Saoru không có giấu giếm. Hai bên đều tưởng rằng đối phương mời. Các ngươi đến cùng hàn huyên cái gì? Không nên gạt ta. Một đêm kia ngươi làm cái gì? Chúng ta đều biết. Nam cảnh sát quan bỗng nhiên mở miệng. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ha ha, làm ta sợ. Một cái hát mặt đỏ. Một cái vai chính diện. Này đều đã chơi còn lại được không nào? Ta không có nói láo. Saoru trong lòng cười thầm. Mặt ngoài nơm nớp lo sợ. Thấy nữ cảnh sát tầm mắt cổ vũ. Ta chỉ là cùng với nàng khoe khoang. Ta lấy được lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm thư mời. nàng cũng chân thành chúc phúc ta. Sau đó chúng ta tại quán cà phê cổng chia tay, ta thuận đường đi thư viện, ở nơi đó đọc sách đến 10 giờ, trở về đi ngủ. Đúng, thư viện bên trong rất nhiều người đều có thể làm chứng cho ta. Chính là như vậy, nam cảnh sát quan cùng nữ cảnh sát liếc nhau. Đêm đó ngươi có hay không cảm thấy Beatrice vô cùng đặc biệt? Saoru giả bộ như nhớ lại một thoáng. Không có, vậy được rồi. Nữ cảnh sát lại hỏi thêm mấy vấn đề, thu hồi bản bút ký, đứng người lên. Nếu như ngươi nhớ tới cái gì cái khác nội dung, có thể dùng trên danh thiếp phương thức liên hệ ta. Nàng đưa qua một tấm danh thiếp, cùng nam cảnh sát quan cùng đi ra khỏi ký túc xá. Đợi một chút, Saoru đưa ra môn, đột nhiên hỏi, có thể hay không hỏi một chút, trước đó Beatrice ở đâu? Nam nữ cảnh sát liếc nhau, nữ cảnh sát dùng trầm trọng thanh âm nói, nàng tại thành phố Boy lộ mặt qua, sau đó triệt để mất tích. Thành phố Boy, cái kia là nằm ở St. George's Đại học chỗ thành phố Near Tây Phương một tòa thành thị. Ngồi hơi nước xe lửa cần vài giờ mới có thể đến đạt. Thật đúng là đủ xa. Saoru đem bọn hắn đưa tiễn, tiện tay kéo cửa lên, nhìn trên tay danh thiếp. Marilyn, Luna, có ý tứ, chính mình chuẩn bị, có lẽ cũng không tính hết sức hoàn mỹ. Nếu như Beatrice thật mất đi thao túng mà tử vong, thi thể bị phát hiện, chính mình như cũ rất có tình nghi. Nhưng lúc này, nàng lại thành vì tội phạm truy nã. Saoru thật cảm giác thế sự vô thường, nhưng cái này cũng có chỗ tốt. Ít nhất Beatrice giết người, có quan hệ gì với ta? Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể đem hai chuyện này liên quan đến nhau. Bởi vậy, ta tình nghi rất nhỏ, bằng không liền là trực tiếp đem ta thỉnh đi cục cảnh sát tra hỏi. Mặc dù như thế, bất quá một chút âm thầm điều tra còn có giám thị, chỉ sợ là tránh không khỏi. Saoru căn bản không sợ bị điều tra, bởi vì hắn nói tới đại bộ phận đều là thật, chính mình thanh bạch, không e ngại lộ ra sơ hở gì. Đến mức theo dõi điều tra cái gì, chính mình còn ước gì đâu. Tốt nhất cái kia phía sau màn hắc thủ thấy chính mình có cảnh quan bảo hộ, chủ động từ bỏ tập kích chính mình, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ. Cũng là Beatrice nơi đó khiến cho hắn càng ngày càng lo lắng. Trong tấm ảnh, đối phương lãnh diễm khuôn mặt một mực trong đầu quanh quẩn không đi. Thi cơ tuyệt đối làm không được như thế tự chủ. Ta nghi thiết rõ ràng nhận lấy mặt trăng ảnh hưởng, mà tại rất nhiều tôn giáo trong thư tịch, mặt trăng cùng hắc ám lĩnh vực cùng một nhịp thở, đại biểu cho tử vong, là rất nhiều tà thần, ngụy thần mơ ước mục tiêu. Có lẽ một cái nào đó tồn đang quấy rầy ta nghi thức, khiến cho Beatrice thành một cái hoàn toàn mới bất tử sinh mệnh. Hắn bỗng nhiên có cái suy đoán, đương nhiên, bất luận cái gì bất tử sinh mệnh trưởng thành, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Rối loạn nghi thức chỉ là gieo một hạt giống, cho nên ngay từ đầu chính mình còn có thể khống chế thi cơ, tiến hành đơn giản nửa trí năng hóa thao túng. Nhưng kèm theo thời gian trôi qua, đối phương nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành, dùng máu thịt đổ vào đi ra đóa hoa, đem sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp động lòng người mà chí mạng. Theo lâu dài đến xem, uy hiếp của nàng so phía sau màn hắc thủ còn kinh khủng hơn. Saoru thống khổ xoa đầu. Có lẽ ta nên viết thư nhường Rốt mau sớm đến. Hắn thực sự có rất nhiều thứ muốn hướng vị đại ca kia thỉnh giáo. Bất luận là có liên quan tại chư thần bình minh, siêu phàm thức tỉnh, vẫn là liệp ma nhân tiến giai, đến như thế nào trở thành một cái chân chính siêu phàm giả, thậm chí cuối cùng ứng đối Beatrice cái này toàn vấn đề mới. Cùng này chút so sánh, không quan trọng khó chịu không thích ứng, đều có thể trước để ở một bên. Ngược lại 4 năm không thấy, một người tổng sẽ thay đổi, không phải sao?